Đến câu thứ hai nói rằng ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh, điều chánh cần thứ nhất, tức là trong tứ chánh cần, cái chánh cần thứ nhất là điều ác chưa sanh, ngăn cho đừng sanh. Điều ác đã sanh thì phải làm cho nó tiêu diệt. Đó. Thì như vậy, điều ác chưa sanh mình ngăn không cho nó sanh. Phật tử này hỏi có giống như cái trị tu biết giọng của mình không? Đó. Thì nói thẳng là không có giống. Tại sao không giống? Vì bên kia điều ác chưa sanh thì ngăn đừng cho nó sanh. Điều ác chứ không phải là niệm khởi. Niệm khởi có thiện, có ác. Mà niệm khởi có thiện, có ác, mình đều thấy vọng tưởng hết. Phải không? Thí dụ, lúc mình ngồi thiền, đang ngồi thiền, mà nhớ, bây giờ mình phải đi cứu trợ, hay mình phải làm cái gì đó. Thì cái giờ ngồi thiền mà nhớ vậy thì cho nó nghỉ không? À, không cho nó nghỉ, tức là ngăn cả cái thiện lẫn cái ác trong cái giờ tu. Đó. Tại sao ngăn cái thiện lẫn cái ác? Bởi vì quý vị nhớ rằng cái tâm thiện, tâm ác đều có cái quả của nó hết. Cái ác á, thì cái quả của nó đi trong ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái thiện á, thì được đi ba đường lành, cõi người, cõi Atula, cõi trời. Đó. Thì như vậy thiện ác đều được có quả báo tốt đẹp, xấu xa, không có sai chạy. Nhưng mà muốn ra khỏi tam giới, muốn dứt cái sanh tử, thì cả thiện và ác cũng phải vượt qua hết. Đó. Lặn hết cái niệm thiện ác. Thì như vậy, cái người tu thiền biết vọng á, dù cho cái niệm thiện mà trong lúc mình tu, mình cũng phải buông luôn. Phải không? Đó. Thì bỏ niệm ác đành rồi, niệm thiện cũng phải dừng, chứ không phải chỉ ngăn cái niệm ác mà nuôi cái niệm thiện trong cái lúc mình đang tọa thiền. Thì như vậy đâu có phải là giống nhau. Bởi vậy nên hai bên, một bên thì ngừa cái tội không cho nó khởi, còn bên này là tất cả niệm tội không tội cũng đều không cho khởi. Đó là cái chủ đích của bên này.